Chương 314, Vạn Khí Chân Linh Đại Trận. Dực hành tinh một cái nào đó cái độc thân trong phòng. Một tên nhào đập cánh dực tộc sắc mặt người khó coi điệu thả xuống giả lập mũ giáp. Ta bị tờ lệ ơ đánh chết hành tinh Lam Thủy tờ lệ ơ hải vô lượng tiểu thứ vị nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi. Hắn cả giận nói, ta kỹ năng A tất cả đều đã quên tiên ma trò chơi một khi tử vong, sở hữu kỹ năng đều quên tương đương với muốn từ đầu trở lại như vậy sau khi chết quả, thực sự quá mức nghiêm trọng. Tiểu thứ vị không cam lòng mình bị dị hành tinh tờ lệ ơ vô duyên vô cớ địa giết chết, liền lập tức tiến vào hành tinh mạng lưới, đem hắn gặp phải hành tinh Lam Thủy tờ lệ ơ cùng với bảo tàng vị trí tin tức tất cả đều truyền tin. Hắn tuy rằng đã quên kỹ năng, nhưng ký ức vẫn là hoàn chỉnh, trước khi chết, hắn thấy rõ bảo tàng nơi. Tuy rằng hắn là truyền đưa tới, nhưng thế thân truyền tống phù truyền tống khoảng cách có hạn, dựa theo trước tọa độ hướng về bốn phía tìm, tuyệt đối liền có thể tìm tới bảo tàng nơi. Tuyệt mật trò chơi bảo tàng lớn nhất nơi đến tột cùng ở phương nào tiểu thứ vị tự mình trải qua, yêu ngài đồng thời tiết lộ tiểu thứ vị đem tao ngộ hết thảy đều nói thẳng ra, vừa bắt đầu vẫn không có gây nên chú ý. Nhưng tiểu thứ vị ở trên Internet là đã chứng thực cường giả tiêu chí, rất nhanh sẽ gây nên dực tộc người khác chú ý, liền 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh phần lớn dực tộc nhân đều biết rồi bảo tàng nơi cơ bản vị trí. Liên đông đảo dực tộc người ở tiên ma trong game tìm kiếm vị trí phát sinh ra biến hóa, dồn dập hướng về tiểu thứ vị đoàn đội chết trận địa phương mà đi. Dực tộc người nhân số cũng không ít, đã như thế, hấp dẫn người khác tộc chú ý, QNZ theo đuôi dực tộc người mặt sau. Đồng dạng ma tộc cùng yêu tộc QNZ nghe tin lập tức hành động. Dực tộc người lấy sự cố phát sinh địa làm trung tâm, hướng về bốn phía tìm kiếm, không ngừng hướng về lưu hải bên này tới gần. Ai, các ngươi tại sao chính là muốn đến tìm cái chết đây? Lưu hải phi thường khổ não, ánh mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy có một nhánh loài người tiểu đội chính đang hướng về lưu hải bên này tiếp cận. Cũng tương tự là lưng mọc hai cánh dực tộc người, thừa dịp tàu bay lại đây. Mọi người mau nhìn, đúng là bảo tàng nơi chúng ta tìm tơ y ha ha, vận khí của chúng ta thật không tệ, có những này cực phẩm linh tinh, ta nhất định có thể liên tục đột phá. Lưu hải sắc mặt thâm trầm, một tay vạch một cái, một vệt ánh sáng màu máu lây hắn hơn trăm cái phân thân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Làm khuyết tán đến 1000 dặm sau khi, lúc này mới dừng lại. Một cái to lớn vô cùng lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, đem toàn bộ chân ma chi tâm cho bao vây lên. Làm dực tộc người tiểu đội đi đến phụ cận sau khi, lồng ánh sáng màu đỏ ngỏm trên lập tức truyền vang lên tiếng. Nơi đây chính là loài người cấm địa, thiện người người giết không tha. Lưu hải trong tay xuất hiện một khối ấn cờ âm mở tự lệnh bài, đem tung. Lệnh bài lập tức phóng to, dần dần mà hóa làm một tấm bia đá, vắt ngang ở lồng ánh sáng màu đỏ ngỏm tiến lên một đạo nhân tộc độ kiếp đại năng uy thế từ trong bia đá phóng thích, hướng về bốn phía khuyết tán. Dực tộc nhân đi đến lồng ánh sáng màu đỏ ngỏm phụ cận, lập tức bị uy thế bức bách, thân thể đều áp bức ở tàu bay bên trên. Đây là cái gì đồ vật? Một tên dực nhân tộc kinh hoàng không ngớt. Có người đã nhanh chân đến trước hắn muốn ăn một mình, đáng chết, mau đưa tin tức báo cho trong tộc cao thủ nhanh nhanh. Lưu hải hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn về phía những người này. Một đạo thuộc tính kim công kích theo niệm mà lên, hướng về mấy người bay đi. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài tên dực nhân tộc đã bị lưu hải đưa về nhà bên trong nhiệt tìm vài tên dực nhân tộc chết rồi, nhưng lưu hải sắc mặt phi thường kém. Người càng ngày càng nhiều địa hướng về nơi này lại đây, chân ma chi tâm vị trí đã bại lộ không thể nghi ngờ phải gặp. Hắn chỉ là một người, muốn chống đôi tất cả mọi người độ khó thực sự quá to lớn. Lưu hải bắt đầu vắt hết óc, đột nhiên đầu óc xoay một cái, hắn nghi tơ y dô y một môn trận pháp vạn khí chân linh đại trận. Trận pháp vạn khí chân linh đại trận cấp bậc, bán tiên cấp giới thiệu, lấy khí làm mắt trận, khí càng nhiều, trận pháp uy lực càng mạnh hiệu quả, vạn khí vì là linh sinh thành vạn khí đại trận, chỉ cần khí không hủy. Thì lại trận không phá, trận pháp này đừng xem chỉ có bán tiên cấp, thế nhưng hắn hạn mức tối đa nhưng là căn cứ đồ vật số lượng cùng chất lượng làm tiêu chuẩn. Nếu là đại trận này dùng lượng lớn tiên khí bày trận, mặc dù tiên nhân đến đây, QNZ không có cách nào phá trận. Tuy rằng tiên khí khó tìm, nhưng hắn cấp bậc đồ vật liền đơn giản rất nhiều, tỉ như bán tiên khí, Lưu Hải trước đây liền chế tác rất nhiều hơn nữa xem pháp bảo, hồn khí loại hình. Lưu Hải chế tác lên càng là dễ dàng. Đống nhiên Lưu Hải nhớ tới nào đó một thứ vô lượng trung tâm mua sắm. Vô lượng trung tâm mua sắm là phụ thuộc vào vô lượng tông một hạng bên trong sàn giao dịch. Lưu Hải đã rất lâu không có quan tâm quá cái này vô lượng trung tâm mua sắm. Khi hắn đưa mắt chuyển tới vô lượng trung tâm mua sắm bên trên lúc, để Lưu Hải khiếp sợ vô cùng chính là, toàn bộ vô lượng trung tâm mua sắm online nhân số đã lên đến 100 triệu người. Chuyện này ý nghĩa là có 100 chỉ hệ ưu cái trở lên người đã trở thành vô lượng tông đệ tử. Lưu Hải trên đầu chậm rãi bô cờ lên một cái dấu chấm hỏi. Lúc nào, vô lượng tông đã kinh biến đến mức như vậy khổng lồ, nói đến xấu hổ, Lưu Hải đã rất lâu không có quan tâm quá vô lượng tông. Dưới cái nhìn của hắn, vô lượng tông các đệ tử cảnh giới, cùng hắn kéo dài đến quá to lớn bọn họ có thể giúp đỡ hắn, nhiều nhất chính là khí vận huân chương thu về số mệnh trị thời điểm phát huy một hồi tác dụng. Thế nhưng hiện tại, làm Lưu Hải đưa mắt nhìn sang vạn khí chân linh đại trận thời điểm, trong đầu linh quang lóe lên, có một cái lớn mật ý nghĩ. Muốn làm liền làm. Lưu Hải 100 hợp thể phân thân đồng thời thi pháp, bắt đầu dựa theo vạn khí chân linh đại trận yêu cầu, tiến hành bảy trận. Mà muốn bố tòa tiếp theo vạn khí chân linh đại trận, vừa bắt đầu liền muốn đem một cái tiên khí hoặc cùng đẳng cấp đồ vật thành tiểu tế phẩm hiến tế, mới có thể chân chính khởi động. Lưu Hải lấy ra nguyên tử thần quang kính, trực tiếp ném vào hiến tế đi lấy ngũ hành huyền hỏa thành tiểu nung đô tờ ngọn lửa, không bao lâu cũng đã đem nguyên tử thần quang kính hiến tế thành công. Một tòa mới bắt đầu vạn khí chân linh đại trận ở Lưu Hải chu vi chậm rãi mở rộng ra. Vừa bắt đầu, trận pháp chỉ là chu vi 10 m phạm vi, xem ra rất đơn sơ. Lưu Hải lập tức đi đến vô lượng trung tâm mua sắm, ánh mắt đảo qua đồ vật phân loại, vung tay lên, liền đem toàn bộ vô lượng trong trung tâm mua sắm sở hữu ở thụ vũ khí, mặc kệ là pháp khí, linh khí, pháp bảo vẫn là hồn khí, tất cả đều hoa chuyển qua đến, vùi đầu vào vạn khí bên trong đại trận. Vạn khí thật linh trận pháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở cực tốc địa mở rộng. Đương nhiên, đối với vô lượng trong thương thành đồ vật, Lưu Hải cũng không phải mạnh mẽ chiếm đoạt, chân ma chi tâm tầng ngoài cùng mặt trên cực phẩm linh tinh không muốn quá nhiều, Lưu Hải chỉ cần nắm lấy mấy khối, liền đủ để trung hòa sở hữu đồ vật giá trị. Tuy rằng đồ vật cấp bậc không nhiều, nhưng số lượng khổng lồ, đạt đến mấy triệu trở lên số lượng làm cho vạn khí chân linh đại trận trơn nên cực kỳ mạnh mẽ. Toàn bộ chân ma chi tâm bốn phương tám hướng đã hoàn toàn bị vạn khí chân linh đại trận vây quanh, mà Lưu Hải cũng không có thỏa mãn, mà là tiếp tục hướng về có vô lượng tông tờ lễ tuyên bố mua nhiệm vụ.